Tinh Giới, chương 1674, Thái Thản Tông diệt vong, góc truyện audio.com, Thái Thản Tông hỗn đản nhóm, đi ra nhận lấy cái chết. Phong Ly trầm thấp thanh âm vang vọng ở tại này một mảnh thiên địa bên trong. Đi ra nhận lấy cái chết, bằng các ngươi điểm này điểm nhân, chỉ sợ tới, không thể quay về. Một tiếng cười to vang lên, kia tiếng cười lạc từng đạo bóng người liền theo kia nhất lay động thật lớn kiến trúc bên trong bay đi ra. Chính là ngắn ngủn một phút thời gian, Thái Thản Tông cường giả cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ bên này trước mặt người không đủ vạn thước chỗ. Phong Ly ta rất muốn biết là cái gì cho ngươi lớn như vậy lá gan, chẳng lẽ là bởi vì, này một tên. Nói chuyện là một gã hoàng y trung niên nhân, hắn ánh mắt lúc này rơi xuống Lâm Thiên trên người, nhưng là hắn nhãn lực cũng không có Phong gia kia lão tổ tông tốt như vậy, Lâm Thiên cất giấu tu vi tình huống hạ hắn căn bản là nhìn không ra đến. Thiên cấp tứ giai tu vi, còn có hai huyền hoàng sơ cấp tên, này đó là các ngươi dựa vào sao, vẫn là Phong Ly lão nhân, ngươi nghĩ rằng ta Thái Thản Tông không dám đem bọn ngươi diệt sát ở trong này. Kia hoàng y trung niên nhân cười lạnh nói. Phong Ly nói, đem người giao ra đây, bằng không hôm nay chính là ngươi Thái Thản Tông diệt tông ngày. Ha ha ha ha, kia vài Thái Thản Tông cường giả đều là cuồng tiếu lên. Phong Ly lão nhân, ngươi chừng nào thì khởi cư nhiên học xong nói giỡn nói. Kia hoàng y trung niên nhân lớn tiếng nói, bất quá ngươi nói dù cho nghe cũng là vô dụng. Vẫn là kia một câu, người ở Thái Thản Tông, nhưng là có thể hay không phải đi về kia muốn xem các ngươi bản sự. Người đã nhóm Phong ra phía trước không tuân thủ ước định, như vậy hết thầy cũng chỉ có thể vũ lực nói chuyện. Phong Ly cùng kia hoàng y trung niên nhân nói xong, Lâm Thiên ánh mắt cũng là dừng ở một dáng người cũng không như thế nào xông ra giống nhau không phải Thái Thản tộc thành viên tên trên người. Thái Thản tộc kia thân cao là tương đương cao, nhưng là kia một tên cũng là chỉ một thước chín bộ dáng, như vậy thân cao ở nhân loại bình thường bên trong xem như tương đương cao, nhưng là ở Thái Thản trong tộc cũng là tương đương thấp. Phong ra đây là làm sao vậy, thực lực rõ ràng so với Thái Thản Tông nhược không ít còn như vậy tìm tới cửa. Rất xa một tên thấp giọng nói, Phong ra này cũng là không có biện pháp a, người bị Thái Thản Tông bắt nếu không thể lộng trở về trong lời nói kia Phong ra danh dự nhưng là giảm xuống rất nhiều, vốn là cùng Thái Thản Tông một cấp bậc nếu không thể lộng hồi người đi, như vậy rất nhanh sẽ trở nên thấp một cấp bậc. Bất quá Phong ra gia chủ Phong Ly cũng không phải kẻ ngu dốt hẳn là có nhất định chuẩn bị ở sau đi. Phong gia Phong Linh trận chống lại Thái Thản Tông Thái Thản trận không có gì thắng hy vọng, Phong gia bên này, huyền hoàng cấp cường giả cũng là so với Thái Thản Tông nhược rất nhiều. Lúc này, kia vây xem nhân không ít đều là nghị luận lên, bọn họ một đám đều cũng có không kém bối cảnh, cũng là không sợ này nghị luận tiếng động bị Phong Ly bọn họ nghe được. Nhiều người như vậy, chân chính xem trọng Phong gia cũng là cũng không có vài, không có biện pháp, chỉ cần là minh mắt lúc này đều là có thể tinh tường nhìn đến Phong gia bên này cùng Thái Thản Tông kia một bên chênh lệch. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bản tôn lúc này ánh mắt chậm rãi lặng lẽ mở ra. Trước đỉnh một chút, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Giao Thạch Huyên Hiên còn có Lâm Dịch Tống Văn trong óc bên trong. Chu Giao bọn họ hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên bản tôn. Góc truyện audio.com, đứng lên ý niệm vừa động phá giới đã muốn là xuất hiện ở tại trong tay. Đánh chết kia huyền hoàng đại viên mãn cường giả, sau đó, còn lại năng lượng cũng là nên vì đánh chết kia hồng hoang cấp cường giả chuẩn bị. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, ở Chu Giao các nàng nhìn chăm chú hạ, Lâm Thiên phá giới chậm rãi kéo mở ra chính là rớt ra một chút, một chi màu vàng tên cũng đã là xuất hiện ở tại kia phá giới phía trên. Đừng nói nữa, Phong gia nếu đánh lên cửa, như vậy liền đều lưu lại đi. Kia dáng người cũng không như thế nào xông ra Thái Thản tộc thành viên quét kia hoàng y trung niên nhân liếc mắt một cái thản nhiên nói. Là, sư tổ, kia hoàng y trung niên nhân cung kính nói, hắn mặc dù có huyền hoàng trung giai tu vi, nhưng là kia hoàng y trung niên nhân, nhưng là có huyền hoàng đại viên mãn tu vi. Lúc này, Phong Ly trong lòng cũng là khẩn trương lên, nếu là Lâm Thiên không thể đối phó được kia huyền hoàng đại viên mãn cường giả trong lời nói, bọn họ những người này, hôm nay không thể toàn bộ đều đã táng sinh ở trong này. Quay đầu nhìn đến Lâm Thiên trên mặt cũng không có xuất hiện gì kinh hoàng sắc Phong Ly tâm mới là hơi chút bình tĩnh một chút. Lực lượng pháp tắc lực phá thương khung, kia thoạt nhìn bình thường Thái Thản tộc thành viên đột nhiên lập tức thân hình tăng vọt rất nhiều đạt tới ba thước tả hữu, hắn hữu quyền nói ra đứng lên, sau đó chậm rãi một quyền liền chuẩn bị đánh ra. Đúng lúc này, một đạo màu vàng quang mang đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở tại kia huy quyền tên trước mặt. Màu vàng quang mang mau không thể tưởng tượng kia Thái Thản tộc cường giả trên người nháy mắt bạo khởi chói mắt cường quang, tại kia cường quang bên trong kia màu vàng quang mang tốc độ thong thả một chút. Kim quang trong nháy mắt thong thả một chút khiến cho kia Thái Thản tộc cường giả tới kịp đem tự mình chuẩn bị công kích đi ra ngoài một quyền cấp thay đổi mục tiêu. Quyền thu, sau đó hung hăng liền hướng về kia màu vàng quang mang tạp đi qua. Ở vô số kinh hãi ánh mắt bên trong kia một đạo kim quang cư nhiên đột phá kia quyền mặt phía trên phòng ngự, phá hủy kia quyền mặt phía trên ẩn chứa pháp tắc lực tiến nhập kia Thái Thản tộc cường giả thân thể trong vòng. Phốc, kia Thái Thản tộc cường giả một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới, sau đó điên cuồng mà hướng về phía dưới chạy thoát đi qua, nhưng là đúng lúc này, đạo thứ hai kim mang xuất hiện, sau đó lại một lần nữa bắn vào kia Thái Thản tộc huyền hoàng đại viên mãn cấp bậc cường giả trong cơ thể. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó kia Thái Thản tộc cường giả cư nhiên không thể dừng lại ở không trung mà là hướng về mặt đất phía trên rơi xuống đi qua, mà hắn sinh mệnh hơi thở, lúc này bay nhanh tiêu tán, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, cũng đã là hoàn toàn tiêu tán. Này vài giây thời gian, Phong gia cùng Thái Thản tông hai bên đều là không có công kích, bọn họ đều là bị này kinh người một màn cấp chấn đến, một huyền hoàng đại viên mãn cấp bậc cường giả cư nhiên chính là như vậy ngã xuống. Công kích ca, còn thất thần làm gì? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Phong Ly trong óc bên trong. Sát, Phong Ly bị Lâm Thiên kinh uống, nhất thời quát lên một tiếng lớn, kia thật lớn long cuốn bay nhanh về phía tiền, mà Phong gia còn lại cường giả cũng là lập tức liền đánh về phía này Thái Thản tộc cường giả. Lâm Thiên lúc này kia cũng là không có chần chờ, hắn cùng Man Long còn có mỹ nữ cùng nhau đánh về phía Thái Thản tông này huyền hoàng cấp cường. Cốc truyện audio.com Giả, oanh, một tiếng kịch liệt thanh âm vang lên, Phong Linh trận lúc này cùng Thái Thản tộc Thái Thản trận va chạm đến cùng nơi. Phong Linh trận so với Thái Thản trận là muốn nhược thượng không ít, nhưng là có lẽ là vì Thái Thản tông vừa mới ngã xuống một gã huyền hoàng đại viên mãn cường giả kích phát rồi Phong gia cường giả khí thế suy yếu Thái Thản tông cường giả khí thế, cho nên, này lần đầu tiên va chạm cư nhiên ẩn ẩn là Phong gia chiếm cứ thượng phong. Chiến trận kia một bên trước không nói, Lâm Thiên nơi này, hắn cầm trong tay U Kim kiếm, nháy mắt liền xuất hiện ở tại một gã Thái Thản tông huyền hoàng sơ cấp cường giả trước mặt. Ở U Kim kiếm quang mang lóng lánh chung, kia Thái Thản tông huyền hoàng sơ giai cường giả chính là ngắn ngủn 10 giây thời gian cũng đã là ngã xuống ở tại Lâm Thiên dưới kiếm. Đối với như vậy kết quả, Lâm Thiên cũng là có một chút điểm không hài lòng, hắn sống lâu nhiều như vậy ức năm, nhưng là cư nhiên còn cần 10 giây tài năng xử lý một gã đồng cấp cao thủ, nhưng là như vậy chiến tích xuất hiện ở người khác trong mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ. Phải biết rằng, Thái Thản tông cường giả kia chiến lực nhưng là tương đương cường đại, chính là huyền hoàng trung giai cường giả muốn giết điệu một gã huyền hoàng sơ giai cường giả đều là cần phí không ít công phu, nhưng là một huyền hoàng sơ giai Thái Thản tông cường giả cư nhiên dễ dàng như vậy sẽ chết ở tại Lâm Thiên dưới kiếm. Lão đại, ngươi vẫn là đừng đùa, mau một chút chấm dứt đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lúc này, một gã Thái Thản tông huyền hoàng cấp cường giả cũng là lập tức liền thoát ly chiến đoàn hướng về phía dưới mặt đi. Kia một gã Thái Thản tông cường giả đột nhiên hướng về phía dưới mà đi, này dừng ở không ít tên trong mắt Thái Thản tông này khác huyền hoàng cấp cường giả cũng là chú ý tới, nhưng là lúc này, chiến đấu chính kịch liệt cũng là không ai đi quản kia một gã huyền hoàng cấp cường giả. Cũng chính là lúc này Phong Thanh Tử cùng một gã Thái Thản tông cường giả càng đấu lửa nóng, nói cách khác hắn nếu chú ý tới tên kia, nhất định hội nói thầm một tiếng, này không phải phía trước cùng ta chiến đấu tên kia sao? Kia một tên, là Lâm Thiên phía trước đã khống chế, lúc này đi xuống mặt mà đi tự nhiên là muốn đi cứu Vân Lam còn có Phong Linh. Sinh hoặc tử, mọi người lựa chọn, nếu muốn sống mệnh, như vậy, xuất ra hoàn toàn bản sự đến. Tạo thành Thái Thản trận này tên trong tai đột nhiên vang lên kia chủ trận huyền hoàng viên mãn Thái Thản cấp cường giả thanh âm. Ở hắn thanh âm sau khi chấm dứt toàn bộ Thái Thản trận đột nhiên thực lực trở nên cường đại rồi đứng lên kia thấp mê cảm xúc rốt cục thì biến mất không thấy. Thái Thản trận kia một bên nhất khôi phục nhất thời Phong gia bên này Phong Linh trận còn có một ít ngăn không được kia lốc xoáy, ở hình thành thượng trăm mét cao màu vàng cự nhân công kích hạ ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu. Không gian, tại kia màu vàng cự nhân quyền đầu dưới đều là không ngừng mà xuất hiện từng đạo cái khe, mỗi một quyền đầu đi xuống, Phong Linh trận sẽ đã bị một chút tổn thương, một ít dư ba rơi xuống mặt phía trên cũng là làm cho toàn bộ mặt rung động không thôi. Nếu không phải cự nhân thành mặt đặc biệt kia trung tâm khu mặt là trải qua đặc biệt gia cố chính là kia lần lượt dư ba cũng là có thể làm cho cả cự nhân thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Thản trận danh bất hư truyền, bất quá chỉ tới nơi. Góc truyện audio.com, này, Lâm Thiên lúc này trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, nháy mắt kia màu vàng cự nhân thân thể trong vòng liền truyền ra 10 thanh nổ mạnh tiếng động. Tại kia 10 thanh nổ mạnh tiếng động hạ kia toàn bộ cự nhân bay nhanh hỏng mất. Tuy rằng không biết này trong nháy mắt đã xảy ra chuyện gì, nhưng là kia nắm trong tay phong linh đại lục huyền hoàng viên mãn cường giả vẫn là trước tiên liền làm ra tối chính xác lựa chọn, kia vốn chính là trăm thước cao long cuốn, lập tức liền đạt tới hơn 1000 thước cao, hơn nữa đem kia một đám thái thản tông cường giả quấn vào trong đó. A, phanh, kêu thảm thiết tiếng động, nổ mạnh tiếng động, nhất thời bay nhanh vang lên, kia một đám thái thản tông cường giả tạo thành thái thản trận tình huống hạ có thể cùng phong linh trận chống đỡ, thậm chí còn có năng lực hủy diệt phong linh trận, nhưng là làm thái thản trận bị hủy bị cuốn vào phong linh trận sau, cũng là cũng không có bao nhiêu chống cự lực. Kia một huyền hoàng viên mãn thái thản tông cường giả lúc này cũng là bị cuốn vào phong linh trận trong vòng, hắn nhưng thật ra cũng không có trước tiên sẽ chết đi, nhưng là lấy thực lực của hắn tưởng đột phá nhưng cũng là khó khăn. Phải biết rằng kia phong linh trận nhưng là hơn 1000 thiên cấp cường giả lực lượng, hơn nữa một huyền hoàng viên mãn cấp cường giả lực lượng, nhiều như vậy cường giả lực lượng hợp cùng một chỗ, kia hắn tưởng đột phá căn bản chính là không có khả năng sự tình, thậm chí còn ở phong linh trận bên trong kiên trì có vẻ lâu thời gian cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nguồn truyện, truyện phun sát, Phong Ly nổi giận gầm lên một tiếng nói, phong gia cường giả, lúc này kia đều là giống đánh gà huyết bình thường điên cuồng mà hướng về tự mình đối thủ công kích đi qua. Thái thản tông này huyền hoàng cấp cường giả vốn là sẽ không lập tức hỏng mất, nhưng là thái thản trận tan biến, cũng là làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh, nếu phong linh trận tiêu diệt cuốn vào bên trong thái thản tông cường giả lại đến đối phó bọn họ. Trong lòng có lưu ý, nhất thời 10 phần lực lượng phát huy không được 8 phần, trong khoảng thời gian ngắn thái thản tông cường giả toàn bộ dừng ở hạ phong. Hỗn đàn, lúc này, phương xa gầm lên giận dữ tiếng động vang lên, kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả đã muốn là phát hiện bên này ra tình trạng. Vốn kia hồng hoang cấp cường giả là không tiếp thu vì tự mình bên này không phải phong gia đối thủ, cho nên hắn mới yên tâm lớn mật ly khai cự nhân thành, sau đó cùng phong gia kia hồng hoang cấp cường giả đấu lên, nhưng là không nghĩ tới chính là trong chốc lát thời gian cự nhân thành bên này cũng đã là xuất hiện kịch biến. Thái thản tông cường giả bay nhanh ngã xuống, kia một hồng hoang cấp cường giả không vội mới là việc lạ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng bức lui kia phong gia cường giả một chút đã nghĩ hướng cự nhân thành bên này mà đến. Lão gia này, lấy tốc độ của ngươi tưởng thoát khỏi ta tựa hồ là kém một chút. Kia phong gia hồng hoang cấp cường giả lập tức liền xuất hiện ở tại kia thái thản tông cường giả trước mặt. Ta thừa nhận lực công kích ngươi là cường đại một chút, nhưng là tốc độ sao, ngươi kém đến xa. Kia phong gia hồng hoang cấp cường giả nói xong, nháy mắt thiên không bên trong mãnh liệt màu xanh gió lốc xuất hiện, kia màu xanh gió lốc đem kia thái thản tông cường giả vây quanh ở trung gian, khủng bố pháp tắc dao động truyền đến, làm cho cả cự nhân thành vô số mọi người là kinh hãi chừng. Góc truyện audio.com, lớn ánh mắt nhìn phương xa thiên không, mà một ít thực lực thấp kém tên, thậm chí có bị kia khủng bố pháp tắc dao động thẳng chấn vựng đi qua. Thiên địa lực lượng, kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền thường thường liền huy đi ra ngoài, mạnh mẽ lực lượng làm cho không gian nháy mắt liền vặn vẹo, kia một quyền, giống nhau bí mật mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng hung hăng oanh kích ở tại kia trước mặt màu xanh gió lốc phía trên. Phong, Chí Nhu, kia thái thản tông cường giả một quyền chém ra, nhất từng đợt gió nhẹ xuất hiện ở tại kia quyền đầu trước mặt, tại kia nhất từng đợt gió nhẹ tác dụng dưới, kia thái thản tông cường giả một quyền uy lực cư nhiên cấp tốc hạ hàng lên. Tuy rằng giết không được ngươi, nhưng là cuốn lấy ngươi 10 ngày nửa tháng, cũng là một chút vấn đề cũng không có. Kia phong gia hồng hoang cấp cường giả nói, phong dương, kia cô gái ta thái thản tông thả cho ta lập tức làm cho bọn họ dừng tay. Kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả rít gào nói. Thái nhạc ngươi làm tự mình là loại người nào? Ngươi muốn bắt người đã bắt ta lại đây cho ngươi thả người, ngươi cũng là một chút mặt mũi không cho, hiện tại ta dựa vào cái gì đưa cho ngươi mặt mũi? Phong gia kia hồng hoang cấp cường giả cũng chính là phong dương cười lạnh nói. Thái nhạc một bên công kích tới một bên cả giận nói. Phong dương, ngươi giết không được ta, hôm nay ngươi không cho bọn họ dừng tay, ngày sau, phong gia không còn sót lại chút gì. Vậy ngươi hôm nay sẽ chết ở trong này. Phong Dương lạnh giọng nói, ngươi bắt người không để thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có như vậy hậu quả. Kia một bên hai hồng hoang cấp cường giả điên cuồng mà đại chiến, mà Lâm Thiên bọn họ bên này, thái thản tông cường giả cơ hồ đã muốn là bị diệt sạch. Kia một huyền hoàng viên mãn cường giả, ở kiên trì nửa phút sau, đã là chết ở kia phong linh trận trong vòng, hắn cuối cùng tự bảo tuy rằng là cho phong linh trận nhất định tổn thương, nhưng là cũng không có thành công phá hủy phong linh trận. Lúc này, Lâm Thiên khống chế kia một huyền hoàng cấp cường giả đã muốn là tiến nhập nhất tràng thật lớn vật kiến trúc địa đề. Mở cửa, kia huyền hoàng cấp cường giả tới nhất tràng rất nặng đại môn trước mặt nói, tại kia đại môn trước mặt là hai cái thái thản tộc thiên cấp cường giả. Đại nhân, ngài tựa hồ không có mở ra này đại môn quyền hạn. Kia hai thiên cấp cường giả trong đó một người nói. Người nói cái gì, này Thái Thản Tông gặp phải diệt tông tai ương, các ngươi còn ở nơi này nói cái gì quyền hạn. Ta để người là có trọng dụng, nếu đến lúc đó tông phái đã bị trầm trọng đả kích này trách nhiệm các ngươi đảm đương được rất tốt sao? Kia huyền hoàng cấp cường giả cả giận nói. Đại nhân, này, này cái gì này, nhanh lên mở cửa. Các ngươi không cảm giác mặt trên dị động sao, mặt trên ở phát sinh đại chiến. Vẫn là các ngươi cho rằng ta là gian tế. Kia huyền hoàng cấp cường giả trừng mắt nói. Này, đại nhân đương nhiên sẽ không đúng rồi. Kia hai thiên cấp tên đương nhiên sẽ không cho rằng trước mặt người nọ là gian tế, bởi vì này người cũng là Thái Thản tộc cường giả, hơn nữa đối với Thái Thản tộc đó là trung thành tận tâm. Kia còn không mau mở ra cửa này. Kia huyền hoàng cấp cường giả nói, xảy ra chuyện gì, đến lúc đó trách tội xuống dưới ta có đỉnh, các ngươi sợ cái gì sợ. Được rồi đại nhân, trong đó một thiên cấp tên nói. Góc chuyện audio.com. Hắn cùng với một thiên cấp tên nhìn nhau, sau đó hai người bay nhanh khắp động một đám ấn quyết. Theo một trận ầm vang thanh âm vang lên kia rất nặng đại môn chậm rãi mở ra. Đại nhân, mọi người ở trong này. Một thiên cấp tên nói. Ân, kia huyền hoàng cấp tên nhìn lướt qua tại đây thật lớn thạch thất bên trong tổng cộng có 3 loài người còn có hơn 10 cái này khác sinh mệnh. Bọn họ một đám đều là bị một thô thiết liên cấp trói đứng lên kia một cái điều thiết liên hướng về phía trước dâng lên sau đó nhập vào một cái đường kính một thước tả hữu hắc cầu bên trong. Đại nhân, bọn họ nay đều là ở hôn mê bên trong. Một thiên cấp tên nói, cởi bỏ này thiết liên, kia huyền hoàng cấp cường giả trầm giọng nói. Đại nhân, này, này cái gì này, nơi này không an toàn, phải bọn họ cấp rời đi. Kia huyền hoàng cấp tên nói, đừng chậm trễ thời gian, nếu xảy ra vấn đề, các ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ khảm. Đại nhân, còn có so với nơi này càng địa phương an toàn sao, chúng ta nghe nói lão tổ tông cũng đến. Một thiên cấp tên nói, phòng già cũng đến đây hồng hoang cấp cường giả, hơn nữa, còn có này khác cao thủ đến, phải đưa bọn họ rời đi, nếu ta Thái Thản Tông có thể thêm nữa một gã siêu cấp cường giả trong lời nói như vậy tài năng hoàn toàn tiêu diệt phong gia. Đừng thất thần, mau một chút, kia huyền hoàng cấp cường giả nói, hết thảy vì Thái Thản tộc. Vì Thái Thản tộc, kia hai thiên cấp tên nói xong bay nhanh lại một lần nữa khắp động nổi lên ấn quyết đến, theo bọn họ khắp động ấn quyết kia một cây căn thiết liên bay nhanh biến mất chính là 10 giây thời gian, hơn 10 căn thiết liên toàn bộ biến mất không thấy. Kia huyền hoàng cấp cường giả ý niệm vừa động, nhất thời kia thượng một đám hôn mê tên hướng về hắn bay lại đây, tại kia huyền hoàng cấp tên trước mặt lúc này xuất hiện một đạo không gian môn hộ, một đám hôn mê tên bay nhanh nhập vào kia không gian môn hộ trong vòng. Đại nhân, chúng ta đều phải triệt sao? Trong đó một thiên cấp cường giả nói, các ngươi không cần triệt liền ở tại chỗ này thủ vệ đi. Kia huyền hoàng cấp cường giả nói xong nhẹ nhàng mà hai trường ấn ở tại kia hai thiên cấp cường giả ngực phía trên. Ngay sau đó, kia hai thiên cấp cường giả sinh mệnh hơi thở bay nhanh tiêu tán, bọn họ đến chết cũng tưởng không ra tự mình chủng tộc tiền bối, cư nhiên ra tay giết đã chết bọn họ. Kia huyền hoàng cấp cường giả giết kia hai thiên cấp tên, sau đó bay nhanh về tới mặt đất phía trên, lúc này, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là đã xong chiến đấu kia thật lớn phong long cuốn lần lượt oanh kích Thái Thản Tông kia từ rất nhiều khổng lồ kiến trúc tạo thành to lớn trận pháp. Thái Lạc đại nhân, làm sao bây giờ? Lúc này có Thái Thản Tông tên phát hiện kia theo địa để mà lên huyền hoàng cấp cường giả. Trận pháp trong vòng, trừ bỏ Lâm Thiên khống chế này một huyền hoàng cấp cường giả ở ngoài, đó là không nữa này khác huyền hoàng cấp cường giả, đừng nói huyền hoàng cấp cường giả chính là thiên cấp cường giả cũng là không có mấy, này đại địa cấp tên, đối mặt kia hung mãnh công kích là thúc thủ vô sách, lúc này phát hiện một huyền hoàng cấp tiền bối, đó là giống nhau phát hiện một cây cứu mạng đạo thảo. Làm sao bây giờ, như vậy bạn? Kia huyền hoàng cấp cường giả nói xong, cuồng bạo lực lượng ở hắn trước mặt hình thành sau đó hướng về bên người kia to lớn kiến trúc hung hăng oanh kích đi qua. Kia to lớn kiến trúc là tương đương chắc chắn, nhưng là... Góc chuyện audio.com, từ trong bộ như vậy bị một huyền hoàng cấp cường giả toàn lực oanh kích cũng là có chút không chịu nổi oanh. Tại kia chút đại địa cấp tên kinh hãi ánh mắt bên trong kia một huyền hoàng cấp cường giả lại một lần nữa phát ra một lần toàn lực công kích. Đại nhân không cần, rất xa một thiên cấp tên kinh hô một tiếng, hắn bay nhanh về phía bên này mà đến, nhưng là tại kia huyền hoàng cấp cường giả đệ tam hạ công kích dưới kia to lớn kiến trúc rốt cục thì ầm ầm sụp đổ lên. Cách chương.